Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, chương 10 Cam Vũ Trụ Địa Phương Khoảng Cách Nam Hy Không Xa. Liền ở Ngọc Tuyên Các Thiên Điện, Nam Hy buổi chiều cũng không có khác chàng yêu cầu chụp. Liền chính mình mang theo Cam Vũ đi quen thuộc hoàn cảnh. Không bao lâu nhân viên công tác liền tới rồi mang theo Cam Vũ đi quay chụp Vân Phi ảnh tạo hình. Ở nàng rời đi sau, Nam Hy cũng không có đi thay cho trên người váy. Đây là Cao Bình Tâm lão sư yêu cầu. Nàng đối Nam Hy bên ngoài thập phần vừa lòng. Nhưng là Nam Hy ở chi tiết phương diện xác thật còn cần nhiều hơn rèn luyện. Cao Bình Tâm khiến cho nàng ở đoàn phim thời điểm liền xuyên váy dài. Dày thêu, tựa hồ quyết định chủ ý muốn học cấp tốc một vị cổ điển mỹ nhân. Nam Hy hơi hơi nhắc tới làn váy bước nhanh về tới chính mình phòng. Đóng cửa lại, cao cao giơ lên di động, mãn nhà ở tìm tín hiệu, cuối cùng rốt cuộc ở cửa sổ bên cạnh nhìn đến Internet liên thông tiêu chí. Dọn cái mềm ghế lại đây, Nam Hy thoáng nhắc tới làn váy ngồi trên đi, trong lòng ngực ôm cái mềm mại gối dựa, tựa hồ như vậy là có thể đủ cấp chính mình cổ vũ. Đăng nhập Weibo, Nam Hy nhìn đến chính là chính mình tin tức nhắc nhở đã là màu đỏ tươi 99 cộng. Fan nhắc nhở cũng là 99 cộng. Tin nhắn vô số, chẳng sợ không thấy nội dung đều làm Nam Hy cảm thấy da đầu từng đợt đau. Nỗ lực làm chính mình xem nhẹ màu đỏ nhắc nhở tiêu chí. Nam Hy tìm được hot search bảng đơn. Đệ nhất danh vẫn như cũ là Cố Diệt Trạch Nam Hy. Cảm giác bị phong giết chuông tang đã gõ vang, Nam Hy dùng sức chọc đi vào. Tương đối ngoài ý muốn chính là điều thứ nhất liên hệ Weibo kỳ thật cùng Nam Hy hoặc là Cố Diệt Trạch cũng chưa cái gì quan hệ. Thời gian là 3 cái giờ trước, một cái Vương Tiến Tiến tuyên bố Weibo, phía dưới là nàng tự chụp tinh tu đồ. Tuy rằng vẫn như cũ lo lắng tiền đồ, nhưng Nam Hy vẫn là ở trong lòng yên lặng phun tào một câu. Vừa thấy liền chưa đi đến tổ, cư nhiên còn có thể phát Weibo mang đồ, dựa theo nàng hiện tại Internet trạng huống, thêm cái biểu tình bao đều không nhất định phát đi ra ngoài. Nhìn một chút nội dung, đại khái chính là Vương Tiến Tiến nói chính mình thực quỷ khuất, thực đáng thương, đối với nghi ngờ nàng chỉnh dung cùng với luân phiên làm nàng thượng lung tung rối loạn Vương Tiến Tiến cái mũi, linh tinh hot search võng hữu. Nàng giữ lại tố tụng quyền lợi từ từ, cuối cùng nói một câu tốt nhất Lâm Lang đều có công luận. Mà ở 3 phút sau, có người chuyển phát nàng Weibo, Đàm Diệp V, ta đã tìm được rồi tốt nhất Lâm Lang Nam Hy V. Nam Hy là Đàm Diệp coi trọng hơn nữa mang tiến tổ. Hắn có thể coi trọng Nam Hy cũng là tình lý bên trong. Nếu nói này chỉ có thể chứng minh đàm đạo thái độ. Như vậy điểm tán danh sách. Có người điểm tán đem chuyện này tay động đẩy đến hot search thượng. Cố Diệt Trạch V, Cố Diệt Trạch Weibo tài khoản, không phải cao phỏng, không phải pê đồ, mà là chân nhân, ở Cố Diệt Trạch Weibo chứng thực, hắn chỉ có một thân phận, đó chính là diễn viên. Cố Diệt Trạch cũng thực tận chức tận trách thực hiện chính mình làm diễn viên trách nhiệm. Tiếp đại ngôn rất ít. Có thể ở Cố Diệt Trạch trên người được đến một chỗ đại ngôn cũng đủ làm rất nhiều xí nghiệp đoạt. Phá đầu, mà Cố Diệt Trạch Weibo cũng là một mảnh quạnh quẽ. Không có quảng cáo, không có tự chụp, không phải đóng phim tổng kết. Chính là tâm linh canh gà. Đặc biệt là ở một năm trước chụp phim kháng chiến khi. Cố Diệt Trạch một ngày một cái về ái quốc tiểu đoàn văn. Càng là trong lúc nhất thời bị toàn bộ fan vòng tôn sùng là kinh điển. Đã từng có cái thổ hào fan ở trả phí vấn đề ném vào đi 9.999 nguyên chỉ vì làm Cố Diệt Trạch phát. Một chương tự chụp, đương nhiên, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Nam thần chuyên nghiệp cùng cao lãnh là song hành. Hắn ngày thường có thể tùy cơ trả lời một ít fan bình luận liền không tồi. Xem người khác Weibo, điểm tán. Tỉnh tỉnh đi, nhà ta nam thần hận không thể đem chính mình từ giới giải trí ẩn thân. Lập tức liền phải phi thăng thành tiên. Chú ý Cố Diệt Trạch fan trang đầu đột nhiên kinh hiện Cố Diệt Trạch điểm tán. Tuy rằng chỉ là một cái động tác nhỏ, nhưng là ở bị người tay mắt lanh lẹ chụp hình lúc sau lập tức điểm bạo fan vòng. Trong lúc nhất thời, Cố Diệp Trạch hậu viện hội đại các fan cơ hồ là cùng thời gian bắn ngược. Ngoại tao ta nhìn thấy gì? Nam thần điểm tán, sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến nam thần điểm tán người khác Weibo. Đàm đạo ngươi có phải hay không cùng nam thần có cái gì lén giao dịch ngươi nói? Móc lửng, ngươi khẩu vị quá nặng kinh ngạc đến ngây người, đàm đạo dỗi Vương Thiến Thiến phụng Nam Hy. Nam thần tán đồng đàm đạo, suy luận một chút, nam thần cũng cảm thấy Nam Hy thực hảo. Đột nhiên cảm thấy minh bạch gì đó ta cũng không nói chuyện an tĩnh ăn dưa. Bằng cô bằng Cố Diệp Trạch đại đại ngươi cao lãnh đâu? Chẳng lẽ chúng ta rốt cuộc tới rồi muốn ăn nam thần cẩu lương nhật tử sao? Đừng não bổ quá nhiều đi, ngươi còn không bằng Lý Giải Thành ảnh đế đại đại không quen nhìn Vương Thiến Thiến cái kia diễn. Tinh, Lâm Lang cùng Dĩnh Xuyên Vương chính là có cảm tình diễn. Nói thật, ta đối lập một chút, thà rằng muốn Nam Hy tiểu tỷ tỷ, cũng không cho Vương Thiến Thiến cọ ta nam thần vẻ mặt phấn. Đúng vậy, không cần quá phận não bổ, nam thần lập trường chính là chúng ta lập trường. Lâm Lang tuyển giác thực hảo, cấp đàm đạo đánh cô tương đương, đánh cô. Nam Hy cũng không thật sự hồng quá, nhưng là hỗn vòng thời gian lâu rồi. Phen chi gian một ít tiểu kịch bản nàng vẫn là minh bạch. Cố Diệp Trạch cao lãnh chuyên chú diễn kịch, chính là hắn đoàn đội cũng không thể cao lãnh. Hắn đối ngoại giới thờ ơ toàn tâm toàn ý chuyên tâm sự nghiệp. Đó là nam thần nhân thiết không băng. Hắn đoàn đội nếu cũng thờ ơ. Vậy cần thiết muốn cái chọc phế vật, bị fan đuổi theo dỗi. Ở fan bắt đầu suy đoán Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy quan hệ thời điểm. Cố Diệp Trạch hậu viện hội đại phấn cũng đã kết cục. Như vậy đại phấn đàn nhiều là có chuyên nghiệp nhân sĩ đi đầu. Bọn họ nhiều là sự nghiệp phấn tạo thành, nguyện ý tiêu tiền, nguyện ý đầu nhập tinh lực. Hơn nữa đem truy tinh coi như sự nghiệp ở La Mơ Siêu Cố Diệp Trạch có nhan có thân hình. Có tác phẩm có giải thưởng, thật tích có 102 cùng tuổi diễn viên, loại này ngành sản xuất đỉnh nhìn xuống cảm tốt lắm thỏa mãn bọn họ tâm tư. Lung lạc một đám như vậy fan, Nam Hy nhìn những cái đó đều nhịp Weibo hào là có thể nhìn trộm một vài. Này đó đại phấn làm nhiệt độ đi xuống một ít, Nam Hy không chỉ có không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng chính mình không quan hệ liền hảo, hot search được chứ, đương nhiên hảo, nhưng là cũng phải nhìn hot search là cùng ai cùng nhau thượng. Nếu là không cẩn thận cùng người khác buộc chặt, thanh giả tự thanh không đi để ý tới là đến nơi. Nhưng là nếu là Cố Diệp Trạch, trước kia cùng hắn đơn phương xào CP nữ minh tinh cái gì kết cục Nam Hy là nghe nói qua. Nàng đem diễn kịch coi như sự nghiệp ở làm. Nhưng không nghĩ liền như vậy vứt bỏ, yên tâm, lại nhìn chính mình bạo trướng mấy vạn fan số. Nam Hy đột nhiên cười rộ lên, nếu cùng chính mình không quan hệ, Cố Diệp Trạch cũng nói rõ chính là thuận tay điểm tán. Kia nàng có cái gì hảo lo lắng, Cố Đại Thần đến bây giờ đều không lấy tiêu điểm tán chứng minh nhân ra cũng không để ý. Bằng phẳng thật sự, chính mình lầm nhầm ngược lại có vẻ không cần phải. Vô luận Cố Diệp Trạch muốn làm cái gì chính mình ngoan ngoãn phối hợp là đến nơi. Dù sao fan thực mau liền sẽ quên mất này đó. Không có kế tiếp mạnh mẽ kéo lang. Nhiệt độ sẽ không liên tục lâu La Mơ Siêu hạ quyết tâm sau. Nam Hy ngược lại mang theo một loại giải trí tâm thái đi xem những cái đó người xa lạ cho ngươi. Chính mình phát tin nhắn. Lật xem xuống dưới có chút làm Nam Hy có chút ra ngoài dự kiến chính là. Tin nhắn tới phần lớn là thật cẩn thận dò hỏi, hoặc là thành tâm thành ý kiến nghị, thậm chí có fan muốn hỏi thăm Nam Hy hậu viên đoàn đàn danh. Chuẩn bị liên thủ ứng đối lần này điểm tán sự kiện. Nam Hy làm không có chuyên trúc đoàn đội, không có hậu viên đoàn, không có bạn trai tam vô thiếu nữ, một cái tin nhắn đều không có hồi. Gom lại tóc, Nam Hy đang chuẩn bị không hề xem náo nhiệt rời khỏi Weibo thời điểm. Đột nhiên nhìn đến tin nhắn lại một lần nổ mạnh, bình luận cũng tăng vọt, nội dung phần lớn giống nhau. Nam Hy V, tiểu tỷ tỷ, Cố Diệp Trạch về nam thần chú ý người móc lửng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.